Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1327, chương 1325, kích giết. Dịch Thiên Vân vốn là khó mà có nửa điểm phần thắng. Cho dù có cực kỳ khủng bố 128 lần điệp ra, hắn thủy chung là không có cách nào vượt qua sát thần thiên tôn lực lượng. Nếu là không có cách nào kích sát sát thần thiên tôn, hắn chỉ có thể chạy trốn. Cũng may hắn thành công, bất quá là mượn nhờ cuồn cuộn thiên tôn lực lượng mới có thể đạt tới hiệu quả hiện tại. Dịch Thiên Vân điền cuồng truy kích, một đường truy kích tới như là bỏ đá xuống giếng, từng chiêu mãnh liệt đập xuống, hắn sẽ không chờ sát thần thiên tôn thở ra hơi, mà là một mực điên cuồng công kích hắn. Không cần uy lực bao lớn, chỉ cần phát động công kích kia lạc ấn là được rồi. Một khi phát động, hiệu quả lập tức phơi bày ra, đem sát thần thiên tôn cho giày vò đến nửa chết nửa sống. Ngươi có phải hay không cuồn cuộn thiên tôn phái tới? Hiu hiu hiu. Dịch Thiên Vân không có trả lời hắn. Đúng vậy, dừng lại tấn công mạnh. Công kích mỗi một súng vào thịt, đem thân thể của hắn đều cho đánh nát. Cuồn cuộn thiên tôn tên kia, làm sao tìm tới nơi này? Hiu hiu hiu. Dịch Thiên Vân đúng vậy dừng lại mãnh liệt đâm. Tia không chút nào để ý hắn lời nói, muốn bằng nhanh nhất tốc độ bắt hắn cho kích sát. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên, cuối cùng đang điên cuồng tấn công mạnh dưới, sát thần thiên tôn tình huống càng ngày càng hỏng bét. Coi như khôi phục hiệu quả kinh người, vẫn ngăn cản không nổi Dịch Thiên Vân công kích. Theo công kích càng ngày càng kịch liệt, sát thần thiên tôn đã kinh biến đến mức cực kỳ suy yếu. Xem ra nhỏ yếu một mảng lớn, cũng chỉ còn lại phía dưới một mảnh nhỏ thân thể. Nhìn vô cùng thê thảm, sinh mệnh lực thật đúng là đủ ngoan cường. Đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân nhắm ngay sát thần thiên tôn đầu, cuối cùng một thanh mặc đâm xuống. Không, sát thần thiên tôn gặp mình đã là tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng chỉ có thể hét thảm một tiếng. Đầu của mình bị Dịch Thiên Vân công kích cho đóng ở trên mặt đất, lại cũng không cách nào chạy trốn, đồng thời đang bị trúng đích về sau. Đầu hắn bên trong công kích lạc ấn triệt để được thắp sáng một đạo mênh mông lực lượng, từ đầu hắn bên trong bắn ra, cấp tốc bắt hắn cho nuốt hết rơi mất. Cuồn cuộn thiên tôn, còn có ngươi đều chết không yên lành, của ta thủ hạ đều sẽ đem các ngươi cho diệt đi. Sát thần thiên tôn phát ra sau cùng kêu thảm về sau, hoàn toàn biến mất thành một mảnh tro tàn. Lúc này tôn linh mới một lần nữa ngưng tụ, muốn đi qua cản lại lúc, đã quá muộn. Chủ nhân vừa chết, mang ý nghĩa hắn biến thành vô chủ chi vật, hoặc là sẽ có tự chủ hình thái, có thể lấy linh trí của mình đến hành động, hoặc là đúng vậy cưỡng ép được thu vì bảo vật của mình. Chỉ cần là đối phương tu vi mạnh hơn một chút, khẳng định sẽ bị cưỡng ép nhận chủ. Đinh, thành công kích sát sát thần thiên tôn, lấy được kinh nghiệm 57.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, 5.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 5.000 điểm áp xúc điểm PK thu hoạch được sát thần quyết. Hạ vị thiên tôn cấp bậc, sát thần giáp, thiên tôn linh bảo, sát thần châu, thiên tôn linh bảo, sát thần chi huyết. Cực độ hy hữu, thu hồi được ngoài định mức vượt cấp kích sát khen thưởng, thành công tăng lên một cấp, cũng lại đạt được sát thần thay thế người danh xưng. Đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thần quân tầng 2 tu vi, sát thần thay thế người trang bị bên trên cái này. Danh xưng, có thể phóng xuất ra sát khí mãnh liệt, tại mặt đối sát khí áp chế lúc, hiệu quả giảm phân nửa, đồng thời có thể khống chế sát thần tòa phía dưới bảo vật, bao quát nó khí linh. Vô luận là nổ tung kinh nghiệm, vẫn là danh xưng, đều để hắn chấn động vô cùng. Nhất là cái kia kinh nghiệm, 57.000 điểm áp xúc điểm kinh nghiệm, mang ý nghĩa cơ sở giám thị đều có 500 điểm cấp bậc kích sát một tên thiên tôn. lấy được khen thưởng thật sự là quá kinh người, vốn là cảm giác kinh nghiệm khó mà thu hoạch được. Bây giờ lập tức kiếm một khoản lớn, căn bản không lo kinh nghiệm đến tại danh hiệu kia, càng là có thể làm cho hắn bớt việc không ít, lập tức liền có thể trở thành chủ nhân nơi này. Đơn giản mấy người tại lập tức đổi chủ nhân đã chết. Người vậy mà giết chủ nhân. Tôn Linh trợn tròn mắt, hắn thấy chủ nhân của mình là tuyệt đối với vô địch, lại bị giết chết, để hắn cảm thấy chấn động vô cùng. Nội tâm đồng dạng cảm thấy tức giận không thôi, hắn là sát thần thiên tôn sáng tạo ra, tự nhiên sẽ đối với sát thần thiên tôn có cảm giác tình. Hiện tại chủ nhân của mình bị giết, hắn đương nhiên biết phẫn nộ, chợt hắn bắt đầu toàn diện khởi động nơi này đại trận. Liền xem như không bằng Dịch Thiên Vân, đều muốn hung hăng trọng thương một thanh, vẫn là rất trung thành. Tuy nhiên rất đáng tiếc, người gặp ta, Dịch Thiên Vân trang bị bên trên cái kia, sát thần thay thế người, danh xưng. Lập tức cảm giác được trong cơ thể mình dâng lên một cỗ sát khí. Tuy nhiên cỗ này sát khí là có thể khống chế, sẽ không để cho mình trở nên hỗn loạn. Hắn đưa tay vừa nhấc, hướng xông tới Tôn Linh nhất chỉ, ngừng, chuẩn bị công kích Tôn Linh. Thật ngừng lại, không có cách nào động đậy nửa phần, hắn hiện tại đã trở thành chủ nhân nơi này. Tự nhiên tùy ý khống chế tôn này linh, có thể tùy ý khống chế một tên có thể so với hạ vị thiên tôn khí linh. Mang ý nghĩa hắn nhiều một cái cực mạnh tay chân, làm sao lại? Ngươi sao có thể khống chế ta? Tôn Linh chấn kinh, hắn phát hiện mình không có cách nào động đậy. Đối với Dịch Thiên Vân càng là có một loại tuyệt đối với phục tùng cảm giác. Tựa như là trước kia đối với sát thần thiên tôn, cái này ngươi liền không cần đã biết. Dịch Thiên Vân vung tay lên, lạnh nhạt nói, đem mọi chuyện cần thiết đi qua, đều cho ta nói ra. Các ngươi đến tột cùng là đang làm gì, hồi chủ nhân? Chúng ta tại làm, đi theo Tôn Linh liền đem đại khái bên trên sự tình nói ra. Tổng thể nội dung cùng lúc trước hắn đoán không sai biệt lắm. Liền là muốn đoạt xá một cái thân thể, đoạt xá một cái không tệ thân thể. Ngoại trừ từ cuồn cuộn thiên tôn áp chế phía dưới trốn tới bên ngoài, còn có đúng vậy đổi một bộ tốt hơn thân thể tới tu luyện sát thần lực, càng đi về phía sau thì càng khó mà khống chế. Bởi vậy dùng càng thêm bá đạo huyễn kim lực, liền có áp chế hiệu quả. Vì thế sát thần thiên tôn còn đặc địa làm tôn thần này tháp, đem bốn phía tu luyện giả đều hấp dẫn tới, làm hắn chọn lựa thân thể. Đương nhiên cũng không phải là tất cả được tuyển chọn, cũng có thể bị liệt vào đoạt xá nhục thân, có thì là có thể trở thành tòa phía dưới đệ tử. Dù sao hắn đồng dạng cần càng rất mạnh hơn người đợi ở bên người. Vì để bản thân làm việc, 10 đại thần tướng chết mấy cái, tự nhiên cần bổ sung về. Ai biết gặp được Dịch Thiên Vân tên sát tinh này, trực tiếp đem hắn giết. Dịch Thiên Vân đồng dạng không nghĩ tới mình có thể sát một tên thiên tôn. Nguyên bản là muốn chạy trốn, vừa lúc là bị cuồn cuộn thiên tôn cho trong công kích, tính là đã chiếm tiện nghi. Về phần bọn hắn hai cừu hận, kỳ thực rất đơn giản, cuồn cuộn thiên tôn không quen nhìn sát thần thiên tôn phương pháp làm việc. Đúng vậy, một mực điên cuồng giết chóc, các loại xâm chiếm, bởi vậy cùng hắn đại chiến một trận. Sau cùng thua trận không hề nghi ngờ là sát thần thiên tôn. Tuy nhiên cuồn cuộn thiên tôn đồng dạng thụ thương, chỉ là trước mắt xem ra sát thần thiên tôn thụ thương càng thêm nghiêm trọng, đủ để thấy cuồn cuộn thiên tôn cường đại. Nguyên lai là chuyện như vậy, xem ra cũng không tính rất khúc chiết. Thật sự là không nghĩ tới tùy tiện đến rèn luyện dưới lại là tìm tới loại chuyện này. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, thật đúng là nguy hiểm chi cực, kém chút hắn liền phải chết ở chỗ này. Bị đoạt xá bộ này thân thể, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.